Khi tôi có thể nói chuyện với mèo. Chương 63. Góc truyện audio.com. Chấm. Trong phòng nhỏ, máy hút bụi Vương Gia Y mới mua đang không ngừng vang ù ù. Mèo Lam bảo rác đâu dưới tay cô ấy đang dang rộng tứ chi thành hình thảm nằm đó. Tùy ý để đầu chải hút lông lướt tới lướt đi trên người nó. Thỉnh thoảng còn chủ động thò thân mình lại gần cho hút. Mèo. Mèo ô, bên này. Lại hút bên này một chút. Thật sướng á mèo. Lan Lan, mẹ cũng lấy một cái để trong nhà nhé. Lâm Lan câm nín mà nhìn mèo thứ tử làm nũng đòi mua đồ. Động tác chải lông cho mèo Mankin lạp xưởng dưới tay cũng chậm lại. Ánh mắt của cô cứ rơi ở bên này. Dẫn tới Vương Gia Y không khỏi hiểu lầm. Đại tiểu thư dầu môi vô cùng đáng thương. Đừng nhìn em như thế Lan Lan. Em biết cái máy hút bụi này tốn gần 2 tháng tiền lương của em. Đã xem như phá của rồi. Nhưng mà đây đã là đồ điện rẻ nhất mà em mua từ nhỏ đến lớn đó. Ngay cả 5 con số còn chưa tới đâu. Mau im ngay em cô thiên kim ngốc này. Đừng có dùng cái kiểu khẩu khí. Em đã phi thường tiết kiệm. Kia mà thọc dao về phía người ta nữa. Trong lòng phun tào một câu như thế. Trên mặt Lâm Lan chỉ là thuận thế gật gật đầu. Thứ này cũng rất thực dụng. Em mua cũng không tính là sai. Về sau nếu mà về nhà thì còn có thể tiếp tục cho Bạch Ngân dùng. Dù sao con mèo kia tuyệt đối không sợ cái tạp âm này. Có thể thỏa thích mà sờ. Hề hề, em cũng nghĩ như thế. Thu được khẳng định, Vương Gia Y lập tức cười híp mắt. Lắc lư thiết bị trong tay tiếp tục hút mèo. Rất nhanh phần công tác chải lông hôm nay cho mèo Ragdow đã hoàn thành. Đi thôi, Lam bảo, mắt thấy con mèo này phải đi. Lúc này Lâm Lan nhanh chóng căn dặn. Quy củ cũ, hôm nay phải nằm sấp một hồi chỗ cửa kính bên kia nha. Mèo, biết rồi, Lan Lan, lúc tận lực đẩy khe cửa ra. Mèo Ragdow còn chưa đã thèm đã chui ra đi mất. Đồng thời quen thuộc mà đi tới khu giá đỡ chỗ cửa kính. 2-3 cái đã nhảy lên. Tiếp qua một đoạn thời gian ngắn nó phải làm một con Ragdow. Danh phù kỳ thực ở tủ kính để hấp dẫn khách ngoài quán. Ragdow trong tiếng Anh là gấu bông ấy. Trừ bỏ một tháng khai trương kia là mấy chú mèo nhỏ có chú trọng màu sắc với hoa văn cùng đội hình phối với nhau ra. Về sau đều bắt đầu lơi lỏng. Giá đỡ hình hoa còn dễ nói. Vẫn luôn là một con mèo. Trên giá đỡ hình trái tim thì liền hoa hòe loè loẹt. Đội mèo đen tình yêu làm kinh diễm thang hiểu nhã đám khách hàng đông đảo lúc trước kia giờ sớm đã không còn. Là các bé mèo chủng loại khác nhau dựa theo tâm tình mà tùy ý chọn vị trí mà hoặc nằm sấp hoặc ngồi. Mặc dù không mới lạ chấn động bằng đội mèo đen, nhưng đội bé mèo con màu sắc khác biệt tạo thành hình trái tim cũng vẫn là rất xài được. Lúc này, chỗ đầu đội hình trái tim là một con mèo Nga xanh ngồi ngay ngắn ở đó. Tư thế nó ngồi xổm phi thường đoan chính hoàn mỹ. Thân thể thuộc loại mèo với hình thể gầy với đường cong thon dài cân xứng. Đôi đồng tử màu xanh biếc của nó đón ánh nắng đều dựng thẳng thành một sợi dây nhỏ. Bộ lông màu báo biển kia dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra các sắc lam khác nhau. Cái đuôi rủ xuống tự nhiên. Từ xa nhìn lại, xinh đẹp tựa như một con mèo già. Nói đi phải nói lại. Từ khi Lan Lan chỉ cho hôi hôi xem mèo chó đại chiến kia thì gần đây nó hoạt bát rất nhiều nha. Trong cách gian, Vương Gia Y tiếp tục chải lông cho mèo tiếp tục tán gẫu với Lâm Lan. Rõ ràng lúc mới mở sân ra ngày đầu, nó sợ đến độ không dám tới gần Gray. Hai ngày gần đây chẳng những dám chủ động cướp vòng chạy, còn dám chủ động khiêu khích Gray. Bởi vì hiện tại hôi hôi cảm thấy mình là một bé mèo có thể làm mèo đặc công nha. Hiện tại đang cố gắng về phía cái mục tiêu này đấy. Trong lòng cửa hàng trưởng Lâm lại soát ra một bình luận. Ngoài miệng vui tươi hớn hở. Đại khái là nhìn thấy con mèo Nga xanh trong TV kia ngay cả chó cũng dám đánh. Hôi hôi thay mình vào nó. Một lần nữa thành lập lòng tin đi. Là vậy sao? Đại tiểu thư đầu tiên là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Sau đó lại không nhịn được mà vui vẻ. Nghe thôi đã đần rồi. Cũng quá dễ lừa rồi. Lâm Lan rất đồng ý với cái này. Tối đa cũng chỉ là IQ 2-3 tuổi. Chẳng phải là cái tuổi dễ dàng lắc lư sao? Hai người nói cười cười. Liền làm xong hết công tác chải lông cho mười mấy con mèo trong quán trà. Vương Giai Y rất hài lòng đối với trạng thái cuộc sống bây giờ của mình. Tuy rằng rời khỏi ngôi nhà có thể chăm sóc mình từng ly từng tí kia. Chạy tới nơi trời xa đất lạ này. Còn ý thức được quẫn cảnh mình đã sống hai mươi mấy năm mà không thể tự gánh vác cuộc sống. Nhưng va va đập đập tới giờ. Cô mới phát hiện kỳ thật cô vẫn luôn hữu kinh vô hiểm. Bị hoảng sợ, bị dọa nhưng lại không nguy hiểm. May mắn tùy tiện tìm một người môi giới. Liền thuê được chỗ tiểu lâu này. Cũng may mắn vào được cái quán này. Gặp Lâm Lan chủ thuê nhà của tiểu lâu kiêm luôn chủ cửa hàng. Ngay cả đồng nghiệp kiêm hàng xóm Thang Hiểu Nhã vì ngôn hành của cô mà nhìn cô không vừa mắt ngay lúc đầu. Trong thời gian này cũng dạy cô rất nhiều chuyện trên cuộc sống. Mình trước kia thật sự là một công chúa sống trong lâu đài A, nhìn quá khứ một chút. Vương Giai Y thật sự có thể đánh giá thẳng thừng như vậy. Đặc biệt là sau khi làm việc trong quán trà, làm nhân viên phục vụ phải gặp đủ loại hình khách hàng thì càng làm cô mở rộng tầm mắt, tăng lên lịch duyệt. Đồng thời cũng càng thêm ý thức được mình có thể có được thân nhân như ba mẹ thế là chuyện may mắn cỡ nào. Mèo ô, trên bàn chân bị cái gì đó lay. Vương Giai Y làm việc xong an vị đằng sau quầy ba ngẩn người hoàn hồn. Liền thấy Chinchilla chạy đến bên chân cô ngẩng đầu nhìn cô. Vương Giai Y còn chưa kịp phản ứng. Mèo ba tư tuyết trắng đã nhảy lên đầu gối cô nũng nịu cầu ôm một cái. Bạch Ngân ngoan ngoãn, em đến tìm chị chơi sao? Đại tiểu thư ôm chặt lấy mèo yêu, theo quán tính vuốt lông cho nó. Bàn tay thuần thục mà vuốt thẳng đến chóp đuôi chổi lông gà. Xúc cảm của da lông vừa mềm vừa trơn làm lòng người ta không tự giác khá hơn. Đúng rồi, Lan Lan đã nhả ra nguyện ý để chị mang em về đó. Đến lúc đó chị chuyên môn đặt làm một cái giá mê cung cho mèo mà ngoan ngoãn em thích nhất. Còn có bảng cào cho mèo kiểu dọc nha. Mèo, cũng không biết có phải là Chinchilla nghe hiểu thật không? Dù sao cô mới vừa nói xong. Mèo liền phụ họa một tiếng. Hai cái chảo của nó dẫm trên bụng cô ấy. Bắt đầu trên dưới phập phồng mà tiến hành động tác ấn. À, đây là dẫm sữa cho chị sao? Đôi mắt đại tiểu thư đều sáng lên. Lan Lan từng nói qua đây là phản ứng mà lúc mèo con thật cao hứng mới có thể làm. Ngoan ngoãn nghe thấy chị có thể mang em về nhà em cũng vui vẻ đúng không nào? Nói rồi, cô ấy liền ôm lấy cái đầu nhỏ kia của mèo mà moa một cái. Mèo, nô tài ngươi làm gì vậy? Rõ ràng ta ấn khối thịt mềm mềm kia rất vui vẻ mà. Tiếng mèo kêu oán trách kia của Bạch Ngân. Đại tiểu thư căn bản không nghe hiểu. Còn tưởng rằng là bé mèo làm nũng theo quán tính. Chỉ có Lâm Lan vừa vặn có việc vòng vào quầy ba toàn thân cứng ngắc như sấm giữa trời quang. Cửa hàng trưởng Lâm vô thức cũng đưa tay đè xuống vị trí bụng của mình. Hơn nữa sau khi sờ soạng qua lại mấy lần. Sắc mặt cô thay đổi. Xong rồi. Tiếng giống hoảng sợ thất thanh này của cửa hàng trưởng Lâm dẫn tới Vương Giai Y với mèo cô ấy cùng nhau nhìn qua. Liền thấy đối phương một mặt khó coi mà ấn lấy bụng. Ánh mắt đăm đăm. Ăn Tết ăn quá ngon. Trên bụng chị cũng thêm thật nhiều thịt á. Lời vừa nói ra. Sắc mặt của đại tiểu thư mới nãy còn ôm mèo chơi đến vui vẻ cũng tái rồi. Lập tức thả mèo xuống cũng sờ lên bụng mình. Xúc cảm kia còn mềm mại hơn mấy phần so với năm trước. Lại thêm động tác dẫm sữa trước đó của Chinchilla. Sắc mặt của đại tiểu thư khi đã kịp phản ứng là cái gì lúc này còn xanh hơn cả cửa hàng trưởng Lâm. Giảm, giảm béo, nhất định phải bỏ bụng á. Bằng không thì còn mặc váy nhỏ mùa hè thế nào nha. Vì thế Tiểu Tống Nam nhân viên duy nhất trong quán cùng các khách hàng thường xuyên đến quán trà nghỉ ngơi rất nhanh phát hiện. Cửa hàng trưởng của bọn họ cùng một nữ nhân viên khác đột nhiên liền tiến vào khâu giảm béo. Lúc lưu lượng khách không cao, các cô ấy sẽ liền chuyển kênh đến chương trình thể dục thẩm mỹ. Hai người song song có hình có dạng mà nhảy giảm béo. Ngay từ đầu khách ngẫu nhiên gặp phải còn cảm thấy quái dị. Nhưng đối mặt với hai mỹ nữ giá trị nhan sắc cao nhảy aerobic ở đó, cái thế giới nhìn mặt này liền dễ dàng tha thứ các cô. Không chỉ có người xem các cô nhảy aerobic, còn có một đám mèo. Có đôi khi lâm lan các cô duỗi chân và đá chân. Luôn có thể đột nhiên cảm giác được có cái gì đó lông xù đột nhiên ôm tới chỗ mắt cá chân. Vùng qua vùng lại theo chân các cô. Đừng làm rộn, đang giảm béo mà. Cẩn thận đá phải mấy đứa đó. Đối với mấy con mèo ngốc đem chân các cô xem như món đồ chơi mới. Tỳ thời đứng thẳng lên là duỗi móng vuốt nhào tới ôm. Lâm Lan khuyên can mấy lần không có kết quả chỉ có thể thả đại chiêu. Lại có mèo đánh tới thì cuối tháng không có có khô nhỏ. Đám mèo nào đó bị không cẩn thận đá ngã mấy lần nhưng vẫn muốn nhào lên không biết mệt như cũ. Không nhào liền không nhào. Cá khô nhỏ tuyệt đối không thể thiếu. Bọn chúng đình chỉ động tác phủ phục tấn công. Đồng thời còn tùy cơ ứng biến mà đổi thành các kiểu tư thế như nằm nghiêng hoặc là lăn lộn. Lấy tư thái dường như chả có việc gì mà tỏ vẻ mình trước đó cái gì cũng không muốn làm. Mấy trà khách trong sảnh nhìn người nhảy thể thao và đồng dạng cũng nhìn mèo nhào tới cả đám đều cười đến co giật. Thuật thuần mèo của cửa hàng trưởng đây thật sự là quá tuyệt. Uy lực của cá khô nhỏ vô tận. Cực kỳ giống bộ dáng mèo nhà tôi muốn làm chuyện xấu lại bị tóm tại chỗ. Nó luôn có thể lập tức hoán đổi tư thế khác mà vờ vô tội. Nếu như là một thân một mình giảm béo, có khả năng Lâm Lan cũng không tiếp tục kiên trì được. Nhưng cô có một đại tiểu thư rất cố chấp đối với quản lý dáng người. Loại vận động vất vả mỗi ngày này cũng không phải là không thể chống đỡ. Không chỉ như thế, Vương Giai Y pha trà rất có một tay thậm chí còn bắt tay vào nghiên cứu trà giảm béo. Trên con đường chia sẻ tâm đắc về giảm béo với cửa hàng trưởng Lâm. Thế mà còn mân mê ra mấy loại trà hoa quả vừa dễ uống lại tiêu mỡ. Hai người vốn là tính tự mình uống. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ mà làm các khách uống trà nữ vẫn luôn chú ý các cô giảm béo hứng thú. Trong lúc nhất thời, mấy loại là trà hoa quả giảm béo kia ngược lại thành chủng loại nước trà được chào đón nhất mùa xuân của quán trà. Một tuần sau, hai người đều sụt cân rõ ràng. Mặc dù số lượng không lớn, nhưng đã xem như là thành quả khả quan. Cố lên, tổ giảm béo hai người vỗ tay cổ động nhau. Đốt cháy calorie của tôi đi. Lâm Lan không chỉ lúc có rảnh trong quán mới nhảy. Đóng tiệm về nhà. Ăn xong cơm chiều cũng sẽ nhảy nhảy một cái. Có lúc kêu lên theo bài hát còn rước lấy bạch nhãn của ma ma đại nhân. Bớt kêu gì mà, xương quai xanh tôi ở chỗ nào? Suốt ngày, còn có thể béo bao nhiêu hả? Ăn Tết thêm mấy cân thịt lại thế nào? Cái câu này với câu đốt cháy calorie của tôi đi là lời của bài hát calorie của nhóm Rocket Girl đó. Mẹ! Mùa xuân không giảm béo mùa hè sẽ bi thương. Mẹ cũng đừng quản, mỗi ngày ở đây nhảy nhảy nhảy. Ổn chết mất, vậy con không hát calorie. Đổi bài khác, lúc mẹ con Lâm ra thảo luận về vấn đề giảm béo trong nhà. Đám mèo của quán trà ngủ trong phòng khách nhà cũ hôm nay đều chớp mắt mà nhìn chằm chằm bọn họ. Gia tộc mèo đen bên kia. Chúng mèo đen con cũng nhìn về phía mặc mặc mẹ của bọn nó. Ma ma ơi ma ma, xương quai xanh của bọn con ở chỗ nào? Mặc mặc nằm trên ghế salon rủ đầu xuống nhìn về phía bọn nhỏ của mình. Nhàm chán ngáp một cái. Đứa bé ngốc, Mèo chúng ta có xương quai xanh hay không thì đều không cần giảm béo. Mùa xuân đến, không chỉ riêng có lông mèo bay. Mùa thay lông xuân thu lông chó cũng bay khắp nơi. Trong tiểu khu xa hoa đối diện, bởi vì sắc trời bắt đầu tối, đèn đường bắt đầu chiếu sáng lên. Ba Trình với mẹ Trình vừa ăn cơm chiều xong, đang dọn bàn. Hôm nay không phải cuối tuần, con trai còn đang tăng ca trong công ty, cho nên hai người già liền tự mình ăn trước. So với quán chả vì buôn bán mà làm đến vô cùng sạch sẽ. Căn biệt thự kiểu Tây lớn của nhà họ Trình đang trải qua khảo nghiệm ác liệt về lông chó. Trên mặt đất, trên sofa, thậm chí trong chén ăn đều có thể nhìn thấy bóng dáng lông chó. Nhưng nhà họ Trình đã quen rồi. Từ liều mạng dọn dẹp vào năm đầu tiên nuôi chó, đến năm thứ hai thì dần dần lười biếng. Cuối cùng phát triển thành nhìn như không thấy hiện giờ kỳ thật cũng chỉ là thời gian mấy năm thay đổi vô tri vô giác. Ăn vào mồm cũng là mặt không đổi sắc. Sau khi ba Trình cầm muỗng cơm vét rỗng nồi cơm điện thì vừa vặn dôi ra một chén cơm. Ông nghĩ nghĩ rồi bưng lên đi về phía bát cơm chó ở một góc. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động mẹ Trình để trong túi vang lên, mẹ. Giờ con tan làm. Liền không lãng phí tiền đi tiệm ăn. Lập tức về nhà ăn. Được được, trong nhà còn cơm chiều đấy. Con mau về đi. Nghe thấy điện thoại của con trai. Mẹ Trình liên tục gật đầu đáp. Cúp điện thoại xong. Khóe mắt mẹ Trình nhìn thoáng qua bạn già tính thêm cơm cho chó như bình thường. Vội vàng lên tiếng ngăn lại. Ông già, đừng đổ. Con trai nói nó về ăn cơm đó. Không phải trong nồi còn thừa lại một chén thịt kho tàu với canh trứng sao? Vừa vặn phối với cơm là xong. Bước chân đi về phía bát chó của ba Trình lập tức dừng lại. Ai? Rồi. Ông lưu loát quay người lại đặt chén cơm kia trở về trên đài chuẩn bị đồ ăn ở phòng bếp. Collie Tinh Tinh vốn dĩ phe phẩy cái đuôi hưng phấn chờ thêm cơm đột nhiên gặp tin dữ. Lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn ông nội bưng chén đi. Ẳng u, áo u u u, cách trường.